Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập số 140 Xích Tâm. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và cuối tuần thật là vui. Giờ phát nó hơi dị tí. Sau tập này thì chắc khoảng 12 giờ thì sẽ đọc yêu tôn nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 140. Khương Vọng đưa Khương An An đi chơi ở bốn thành lớn, nối liền Vân Thành, bơi Hồng Kiều cả một ngày. Mãi cho tới khi cô nhóc tận hứng mới trở về Lăng Tiêu Các. Diệp Thanh Vũ không hề có đi theo, nói là không muốn làm ảnh hưởng cuộc gặp mặt của hai huynh muội Khương Vọng. Có điều Khương Vọng vẫn không biết tối hôm qua rốt cuộc nàng có tức giận hay không. Hướng Tiền thì lại là muốn đuổi theo, nhưng bị Khương Vọng từ chối thẳng thừng. Hai huynh muội đi ra ngoài chơi, không cần mang theo một tên mặt cá chết khiến cho bầu không khí bị ảnh hưởng. Trên đường đưa Khương An An trở về phòng, đúng lúc gặp được Mạc Lược. Giữ phong độ của người lớn, Khương Vọng chủ động lên tiếng chào. Mạc đạo hữu. Mạc Đường vốn đã định lặng lẽ chuyển phương hướng, bỗng nhiên xoay người lại một cái, vẻ mặt nhiệt tình đứng ở trước mặt Khương Vọng. Đại ca, người có gì dặn dò? Đại ca? Khương Vọng hơi khó hiểu. Người còn lớn tuổi hơn cả ta đấy. Lòng nhiệt tình của Mạc Lương không giảm chút nào. Ta và Khương An An là sư huynh muội đồng môn, tình cảm rất là sâu đậm. Ngài là ca ca của An An, vậy cũng là ca ca của ta. Đại ca không cần phải khách khí, ngài cứ chuyện gì thì cứ việc phân phó. Khương Vọng bó tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là muốn chào đạo hữu một câu thôi. Không có việc gì thì may quá. Mạc Lương liên tục gật đầu, mặt nở nụ cười hớn hở, nhiệt tình vẫy tay với Khương Vọng và Khương An An. Đại ca, An An, hẹn gặp lại nhé. Khương An An không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy vị sư huynh quỷ sứ này chán ghét, ngốc hơn so với trước đây. Đôi bên đi lướt qua nhau, Mạc Lương thở phào nhẹ nhõm. May mà ta thông minh, nhận đại ca ngay tại trận, hắn mới không tiện ra tay, nếu không hôm nay nhất định sẽ bị đánh rồi. Hắn đã đánh cho con cháu thế gia tề quốc đều phải chạy trốn chết. Không biết hung ác cỡ nào. Ê, sao ta lại thông minh như thế được nhỉ? Cũng không biết những thương nhân buôn bán trên biển kia truyền cái tin tức kiểu gì. Sau khi truyền tin tức từ tề quốc đến vân quốc, thì nội dung đã thay đổi hoàn toàn. Cái gì mà giải quyết vương Di Ngô trong một chiêu, đánh cho lôi chiêm càn chạy trốn chết, áp đảo thiên tài trẻ tuổi Lâm Trì. Đúng là Khương Vọng đã đánh bại vương Di Ngô và lôi chiêm càn. Điều này không có sai, nhưng mà những chi tiết còn lại thì cơ bản không đáng tin. Mà lúc Mạc Lương đang cảm thấy may mắn, Khương Vọng cũng nhắc nhở Khương An An. Về sau muội nên giữ khoảng cách với vị sư huynh họ Mạc này một chút nha. Hình như là đầu óc của y có vấn đề đấy, cẩn thận lây sang cho muội đấy. Khương An An cười hì hì. Thanh Vũ tỷ tỷ cũng có nói như vậy. Đúng rồi. Nhắc đến Diệp Thanh Vũ, Khương Vọng không nhịn được mà hỏi. Có phải hôm nay tâm trạng của Thanh Vũ tỷ tỷ muội không tốt phải không? Khương An An nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không có đâu. Không phải sao? Có lẽ cô ấy tức giận ngầm mà muội không biết đấy. Khương Vọng nói bóng nói gió. Vẫn giống như bình thường mà. Tiểu An An rất hoang mang. Tại sao Thanh Vũ tỷ tỷ phải tức giận ngầm? Có thể là bởi vì chúng ta ra ngoài chơi mà không cần dẫn nàng ấy theo. Nhưng chính tỷ ấy không muốn đi chơi đó chứ. Mấy tiểu cô nương đều nói một đằng làm một nẻo mà. Khương Vọng cố gắng nói ẩn dụ. Khương An An rất nghiêm túc. Muội cũng là cô nương, nhưng mà muội không nói một đằng làm một nẻo. Muội muốn ăn kẹo thì sẽ nói là muốn ăn kẹo. Khương Vọng nghiêm mặt nói. Không, muội không nên ăn kẹo. Lúc này một thanh âm truyền đến từ phía sau. Nếu ngươi quan tâm đến tâm trạng của con bé như vậy, tại sao lại không hỏi trực tiếp đi? Khương Vọng quay người lại, nhìn thấy một nam thanh niên áo trắng tung bay đứng ở vân đài. Mặt mày sáng sủa, khí chất xuất trần, thân thể như ngọc, ngũ quan cực kỳ xuất sắc, phối hợp với biển mây phía sau lưng y, phiêu đãng như tiền. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy Diệp Tiểu Hoa, Diệp Lăng Tiêu. Đương nhiên lúc này Khương Vọng vẫn chưa biết thanh niên anh Tuấn này là ai. Khương An An nhìn lại ngay lập tức, lên tiếng chào hỏi, nhưng lại không phát hiện ra được thanh âm, cho nên Khương Vọng cũng không có nghe thấy. Nhìn người nọ nháy mắt. Thứ mà Khương Vọng cảm nhận được đầu tiên chính là may mắn. Hôm nay may mà mình không mặc áo trắng, bằng không thì chỉ sợ sẽ bị lu mờ, tự bêu xấu mình. Mặc dù không hề biết thân phận của Diệp Lăng Tiêu, hơn nữa xem ra y cũng là quá là trẻ tuổi, khiến cho người khác khó nghĩ ra, nhưng mà khí chất trên thân y khiến không ai dám khinh thường cả. Khương Vọng dò hỏi, các hạ là... Trước khi hỏi ta, có phải người nên trả lời vấn đề ta hỏi trước hay không? Giọng nói Diệp Lăng Tiêu khá bình thản, lại có một loại uy thế mạnh mẽ không cho từ chối. Khương Vọng vốn không có muốn để ý tới, nhưng mà nhớ ra nơi này là Lăng Tiêu Các, đối phương hỏi vấn đề như vậy có lẽ có quan hệ gì đó với Diệp Thanh Vũ, cũng không thể không để mặt mũi người ta, cho nên mới thuận miệng đáp. Có lẽ các hạ đã hiểu lầm rồi, ta và Diệp đạo hữu là quân tử chi giao. Quân tử chi giao? Diệp Lăng Tiêu nhìn hắn nói, sao các ngươi lại quen nhau? Thái độ như thẩm vấn cho Khương Vọng có chút không vui, câu mày nói, e rằng các hạ lo lắng thừa thãi rồi. Thằng nhóc kia, Diệp Lăng Tiêu cười, có phải ngươi đang trêu đùa ta có đúng không? Khương Vọng tiến lên một bước, che trước người Khương An An, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn. Ta không biết các hạ là ai, là nhân vật nào, ta tôn trọng Diệp đạo hữu, tôn trọng Lăng Tiêu Các, nhưng mà cũng xin các hạ hãy tự trọng. À, Diệp Lăng Tiêu như là tên lưu manh đầu đường xó chợ, bắt đầu sắn tay áo. Hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, chỉ sợ ngươi chưa biết Hoành Thôi Liệt Quốc vô địch thủ, vạn cổ nhân gian, tối hào kiệt, lợi hại đến mức nào. Mí mắt Khương Vọng giật một cái. Lăng Tiêu Các đều là hạng người u hợp gì vậy chứ, còn vạn cổ nhân gian tối hào kiệt. Ta là Độc Cô vô địch đại danh đỉnh đỉnh trong hư, thái hư huyễn cảnh đây. Chả lẽ lại mang ra để mà hù người à? Hắn không nói hai lời, chuẩn bị cho kẻ này một bài học nhớ đời. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, rất là quen thuộc, rất trong trẻo, là giọng của Diệp Thanh Vũ. Cha, sao cha lại xuất quan rồi thế? Không phải cha nói mấy ngày hôm nay mới nghiên cứu đạo thuật thôi. Lúc giọng nói truyền tới, thân hình nàng cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Khương Vọng thầm run lên. Lăng Tiêu Các chủ Diệp Lăng Tiêu. Đạo nguyên vừa tích tụ trong cơ thể lập tức tán đi, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn. Diệp Lăng Tiêu cười lớn. Ta và cậu thanh niên này đùa giỡn một chút thôi. Khương Vọng cũng cười sán lạn. Ta đang muốn báo cáo với ngài đây. Ta có biết Thanh Vũ đạo hữu ở một nhiệm vụ tiễu trừ hung thú, giúp đỡ lẫn nhau một chút rồi kết tình bằng hữu. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi quấn tay áo vào, giống như là sửa sang lại trang phục của mình, miệng thì nói. Cũng coi như có duyên. Nhìn thấy Thanh Vũ có người bạn tuấn tú tài giỏi lại trẻ như vậy, trong lòng ta cũng thấy rất yên tâm. Nào dám, tiền bối quá khen. Hôm nay gặp mặt tiền bối mới biết là linh khí Diệp đạo hữu là đến từ đâu, thật làm cho vãn bối say mê. Hai bên khách khí cứ khen ngợi lẫn nhau. Lúc này, Diệp Thanh Vũ nghi ngờ, hết nhìn bên này, lại nhìn bên kia, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Diệp Lăng Tiêu đã tản đi thủ đoạn ngầm của mình. Khương An An chạy từ phía sau lưng Khương Vọng ra, thở phì phò nói. Diệp bà bá, sao ngài không cho ta nói chuyện? Diệp Lăng Tiêu cười hì hì nhìn nó. Còn có chứng cớ gì mà bảo bà bá không cho con nói chuyện? Khương An An kinh ngạc đến ngây người. Không phải bà bá thì ai? Ai biết được. Dù sao con không có chứng cớ, không được phép nói lung tung. Nếu không thì... Khuôn mặt của Diệp Lăng Tiêu vênh lên. Xử lý theo môn quy. Con đã siêu phàm rồi, có thể áp dụng môn quy để xử lý. Lăng Tiêu các chủ hung hăng càn quấy này khiến Khương An An cảm thấy rất là ấm ức, nhưng mà lại không tìm được chỗ nào để phản bác lão. Thế là miệng xìu xuống, nước mắt rừng rừng. Ây, sai rồi. Diệp Lăng Tiêu thoáng chốc đã chịu thua, hoảng hốt xin lỗi. Ta sai rồi. Lão vẫn có thói quen cố ý trêu chọc Khương An An, nhưng mà lão đánh giá sai một việc. Hôm nay có anh trai Khương Vọng bên cạnh, thế là Khương An An không chịu được ấm ức nữa. Trách ta, Diệp bà bá không nên không cho con nói chuyện. Diệp Lăng Tiêu vừa xin lỗi, vừa nháy mắt với Khương Vọng. Khương Vọng lườm lão một cái, đương nhiên hắn cũng là không có biểu lộ gì, chỉ vuốt về mái tóc của An An. Diệp bà bá đã phạm sai lầm, vậy không cho ông ấy lễ vật nữa, chúng ta không chơi với ông ấy nữa, được không? Hôm nay lúc dạo phố ở bên ngoài, Khương An An nhớ lời ca ca dặn, thế là bèn hỏi có nên mua một chút lễ vật mang về hay không. Khương Vọng đương nhiên sẽ đồng ý, mặc dù là Khương Vọng thanh toán nhưng mà tất cả lễ vật lại đều là Khương An An tự chọn, rất là chu đáo. Về phần lễ vật thứ nhất chuẩn bị cho Diệp Thanh Vũ, phần thứ hai chính là cho Diệp Lăng Tiêu. Ồ, Diệp Lăng Tiêu ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu An An đã chuẩn bị lễ vật cho ta sao? Khương An An hùng hăng quát lão. Không có phần của ba bá. Quậy một chút đã có dấu hiệu nín khóc rồi. Cái này... Diệp Lăng Tiêu không cần mặt mũi nữa tiến đến trước mặt cô bé ho khan. Lễ vật gì thế? Tiểu An An nghiêng đầu đi không để ý tới lão nữa. Thế là Diệp Lăng Tiêu lại liếc mắt ra hiệu với Khương Vọng. Khương Vọng chỉ có thể ra mặt lần nữa. An An, ca ca hỏi muội một vấn đề nhé. An An ngẩng đầu nhìn hắn, giọt lệ trong mắt vẫn chưa mất hết, kỳ thực là khiến cho người khác yêu thương. Muội có phải là một đứa bé lãng phí không? Khương Vọng hỏi. Khương An An lắc đầu. Nó nghĩ, sao muội lại lãng phí được chứ? Mua đồ ăn đều ăn sạch không thừa chút nào. Lễ vật kia cũng đã mua rồi, nếu mà không dùng hình như là có lãng phí đấy. Khương Vọng ra vẻ rất buồn rầu. Hay là chúng ta đại nhân đại lượng cho ông ấy đi. Mỗi cho người khác cũng được. Cơn giận còn sót lại của Khương An An vẫn chưa nguôi, đầu óc cũng rất lanh lợi. Có còn nhớ ca ca nói với mỗi những gì không? Lễ vật quan trọng ở chỗ lễ vật tình, đúng không? Mỗi tùy ý tặng cho người khác, vậy lễ vật này còn có còn là lễ vật nữa không? Khương Vọng thực sự không có biện pháp nào, chỉ có thể mang đạo lý ra nói với nó. Lễ vật này cứ đưa trước cho Diệp Ba Bá đi, lần sau chúng ta không chuẩn bị cho ông ấy nữa. Khương An An hơi sững sờ. Thái độ của ca ca như vậy là sao? Sao lúc nói thế này, lúc nói thế kia vậy? Thật sự cô bé không biết trong lòng Khương Vọng cũng đang rất bất đắc dĩ. Muội vẫn là con nít, ca thì không phải. Lão ta sẽ không làm gì một đứa bé, nhưng mà rất có thể sẽ xuống tay đánh ca. Cuối cùng Khương An An vẫn là một cô bé nghe lời. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bé vẫn không có tình nguyện lấy ra chiếc hộp dài màu xanh nhỏ từ trong hộp chữ vật. Vừa thở phì phò, vừa nhét vào tay của Diệp Lăng Tiêu. Cho ba bá. Diệp Lăng Tiêu nắm lấy lễ vật, cười thỏa mãn. Tốt, tốt, tốt. Thật sự là hiểu chuyện, không uổng công ba bá thương con. Diệp Thanh Vũ nhìn thấy vậy, toàn bộ quá trình hai người đàn ông cấu kết với nhau làm việc xấu, cảm xúc trong lòng rất là phức tạp, cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Diệp Lăng Tiêu lấy được lễ vật bèn muốn đi, nhưng mà chợt nhớ tới điều gì đó, giọng điệu tùy ý. Đúng rồi, Thanh Vũ. Sự việc bên Trì Vân Xuân, để Khương Vọng đi chung với con đi. Cha thấy hắn có thực lực không tệ, cũng đỡ cho cha phải dùng một mặt mo này để đi nhờ người khác. Con biết rồi đấy, từ trước đến nay ra mặt cha rất mỏng, khó mở miệng lắm. Khương Vọng khiếp sợ. Ra mặt ngài mà mỏng sao? Ngài mở mồm ra nói được câu ấy mà không biết ngượng sao? Diệp Thanh Vũ mở miệng muốn gọi, nhưng Diệp Lăng Tiêu đã bước đến trên mây mà đi, không nghe thấy gì nữa. Hoặc là nói Diệp các chủ căn bản không muốn nghe khuê nữ của lão nói gì. Có nhân công miễn phí mà không lợi dụng, còn phải đi ra ngoài mượn người, lấy lợi ích ra đổi, chỉ có tên nào cực kỳ ngu dốt mới làm như thế thôi. Lão khí khái chàng rồi, lão khí khái nghĩ thầm. Đi xuyên qua những đám mây, mở hộp gỗ trong tay nhìn một chút. Ở bên trong là đựng một cây châm làm từ gỗ đen, chất liệu không đắt lắm nhưng mà chế tác rất tinh tế. Đây chính là châm do Tiểu An An tự tay chọn. Diệp Lăng Tiêu tiện tay rút cây châm, vốn là một pháp khí trên đầu ra ném đi, cài cây châm gỗ trên tóc, sau đó vui vẻ bay đi. Còn cái cây châm pháp khí kia, ai nhặt được thì là của người đó, dù sao vẫn ở khu vực của Lăng Tiêu bí địa, cũng không sợ người ngoài được lợi. Trì Vân Sơn là ở chỗ nào? Khương Vọng nhìn về phía Diệp Thanh Vũ hỏi. Cha ta nói mò thôi. Diệp Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Ông ấy thích nói giỡn, huynh đừng có để ý, thật vất vả mới có một chuyến đến Vân Quốc, chăm sóc An An đi. Nếu có điều gì mà ta có thể giúp đỡ, ta tình nguyện cống hiến sức lực. Khương Vọng thành khẩn nói. Chúng ta đã bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau, đúng không? Thành Vũ tỷ tỷ, ca ca muội rất lợi hại đấy. Tiểu An An cũng không biết cụ thể, nhưng mà rất hăng hái. Trước kia huynh ấy là khôi thủ tam thành luận đạo đấy. Khương Vọng có sửng sốt một chút. Chẳng qua là cũng chỉ là khôi thủ năm nhất của thành đạo viện, chiến thắng trong phạm vi du mạch cảnh nhỏ bé. Lúc ấy là còn cần vào may mắn mới thắng được. Chính hắn cũng đã quên cái vinh quang này rồi. Không ngờ Khương An An vẫn nhớ rõ. Khương An An, ca là niềm tự hào của muội sao? Đúng đúng đúng. Đương nhiên ta biết ca ca của muội rất lợi hại. Giật Thanh Vũ nhìn Khương Vọng một chút. Nàng còn biết sức mạnh của Khương Vọng hơn Tiểu An rất nhiều. Một mình đánh bại Vương Di Ngô, lôi chiêm cản ở Lâm Chi, có danh tiếng vô lượng trong thế hệ trẻ tuổi của Tề Quốc, làm sao có thể không mạnh chứ? Nhất là hôm qua nàng lại nhận được một tin tức. Trên đường Khương Vọng đến Vân Quốc lần này, vẫn còn giao chiến và giết một trưởng lão ngoại lâu đỉnh phong của Điếu Hải Lâu. Nghe nói chuyện này khiến cho Điếu Hải Lâu và Tề Quốc xảy ra tranh chấp. Tề Quốc giận dữ mắng mỏ Điếu Hải Lâu tập kích quan viên Tề Quốc, khuyến khiêu khích uy nghiêm nước lớn. Điếu Hải Lâu nói Tề Quốc hoành hành bá đạo, mưu sát trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Có điều tuy Điếu Hải Lâu là bên tổn thất, nhưng mà khí thế hết sức yếu ớt. Dù sao đường đường là trưởng lão tứ lâu viện, viên mãn, ngoại lâu cảnh, vậy mà lại chết trong tay Khương Vọng với khai phủ. Nói như thế thì lực lượng cũng không có đủ. Có lẽ cũng chính bởi vậy, tin tức này bên Diệp Lăng Tiêu mới đổi lòng tham, quyết định tự mình đến nhìn Khương Vọng. Mặc dù Diệp Thanh Vũ không màng danh lợi, nhưng mà tính cách của nàng cũng rất kiêu ngạo, bản năng không muốn thua bất cứ ai. Lúc trước Khương Vọng cứu nàng một lần trong bầy hung thú, thực ra dù không có Khương Vọng, với số bảo vật hộ thân, nàng cũng có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Nhưng mà nàng vẫn nhận mối ân tình này, dù khăng khăng lấy Vân Trung lệnh ra tặng hắn. Sau khi Khương Vọng đưa An An tới, nàng cũng chiếu cố hết lòng. Dạng người tâm cao khí ngạo như nàng, thường thường thà để ở người khác nợ mình, chứ không muốn mắc nợ ai. Nhưng mà không biết tại sao, khi nhận được ánh mắt chân thành và trong sáng của Khương Vọng, lời cự tuyệt ra đến miệng lại không cất ra được. Khương Vọng thực sự muốn giúp nàng, muốn làm chút gì đó. Chỉ Vân Sơn là một chỗ thần bí, chỉ có thế lực nắm giữ quyền thừa liên quan đến thời đại cận cổ mới có thể tiến vào, không tìm được trên địa đồ. Diệp Thanh Vũ giảng dài. Cửa vào của nó nằm ở vùng trời phía trên dãy núi Kỳ Sương. Dãy núi Kỳ Sương chính là bức tường thiên nhiên giữa Ung Quốc và Trang Quốc. Cho tới nay lịch sử của Lăng Tiêu Các vẫn là một bí ẩn, dường như là do tiên tổ Diệp gia sáng tạo ra. Nhưng mà thực ra cội nguồn có thể truy đến thời đại cận cổ. Nó có nguồn gốc rất sâu xa với Trì Vân Sơn. Có điều tình huống cụ thể thì ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng không biết. Diệp Lăng Tiêu nói là muốn chờ cho nàng lên làm các chủ thì mới có tư cách biết bí ẩn này. Trở lại với Trì Vân Sơn, ngọn núi thần bí này cứ 30 năm sẽ mở ra một lần. Trên núi có kỳ chân tên là Thần Thông Quả, mỗi lần chỉ được lấy một quả, tên như ý nghĩa, quả này ăn vào có thể được thần thông. Đây chính là thứ mà Diệp Thanh Vũ cần nhất lúc này. Nhưng mà các vấn đề đều ở chỗ Trì Vân Sơn không chỉ có cùng nguồn gốc với Lăng Tiêu Các, mà còn có các thế lực khác cũng có thể tiến vào. Mỗi một thế lực có tư cách tiến vào Trì Vân Sơn đều có một suất tham gia, có thể tìm một người bạn đi cùng. Lúc đầu lấy thực lực Diệp Lăng Tiêu, căn bản có thể quét ngang tất cả, trừ phi cường giả có cấp bậc như là quốc chủ Trang Quốc nhà ra tay. Nhưng tư cách tiến vào Trì Vân Sơn, trừ việc phải có được truyền thừa liên quan ra, còn cần phải có người ra đời trong khoảng 30 năm của kỳ đó. Mặc dù Diệp Lăng Tiêu có dáng dấp trẻ tuổi anh tuấn, nhưng mà tuổi tác dĩ nhiên đã vượt qua giới hạn. Diệp Thanh Vũ tiếp tục nói. Đối thủ chủ yếu của chúng ta hiện tại là Thanh Vân Đình ở Ung Quốc, Linh Không Điện thuộc Thành Quốc, còn có một người tự xưng là Vân Du Ông, đời đời đơn truyền, lực lượng là siêu phàm. Nói cách khác, rất có thể họ sẽ mời cao thủ trẻ tuổi của Ung Quốc tới. Khương Vọng nhanh chóng nhắm mắt được trọng điểm. Thanh Vân Đình ở Ung Quốc chắc chắn đã không có địa vị như Lăng Tiêu Các ở Vân Quốc. Nhìn từ góc độ này, thực lực của Thanh Vân Đình chắc chắn cũng không bằng Lăng Tiêu Các, khiến cho người ta lo lắng nhất sẽ rất có thể là lực lượng này cấu kết với một vị cao thủ dưới 30 tuổi nào đó của Ung Quốc. Cũng chính bởi vì lo lắng cường giả trẻ tuổi của Ung Quốc, Diệp Lăng Tiêu mới phải ra ngoài mượn người. Bởi vì những đệ tử trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống của Lăng Tiêu Các cũng không có kém, nhưng mà nếu đối đầu với những nhân tài của Ung Quốc thì rõ ràng không có gì đáng chú ý. Còn Thành Quốc, đây cũng chỉ là một nước nhỏ thuộc hướng đông nam của Trang Quốc, thực lực còn không bằng Trang Quốc lúc chưa quật khởi, cho nên không cần lo. Mà lúc Diệp Thành Vũ miêu tả thì còn dùng từ thuộc, tức là Linh Không Điện còn không thể đạt được địa vị ngang hàng với quốc gia nhỏ bé này, mà giống như là những tông môn của Tề Quốc vậy, trở thành thế lực phụ thuộc vào triều đình Thành Quốc, có thể thấy được thực lực rất thấp. Hẳn là vậy. Thành Vân Đình cũng đã nắm bắt quen với mấy cao thủ trẻ tuổi nổi danh Ung Quốc rồi, Diệp Thành Vũ nói. Khương Vọng cười. Xem ra đạo hữu cũng có đường dây liên lạc bên phía Ung Quốc nhỉ. So thế lực thực lực, mấy nhà họ cộng lại cũng không bằng Long Tiêu Các. Nếu không phải bản thân Trì Vân Sơn có hạn chế, họ cũng không có tư cách tiến vào. Giọng nói của Diệp Thanh Vũ vẫn không có màng danh lợi như cũ, nhưng mà giọng điệu vẫn có chút kiêu ngạo, khó tránh khỏi. Đây là do thực lực chênh lệch. Lăng Tiêu Các đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Vậy bọn họ có thể biết ta không? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ cũng không kịp phản ứng. Diệp Thanh Vũ cũng kịp phản ứng nói. Biết huynh chính là Khương Vọng của Tề Quốc, chỉ có đám người đại vương, tiểu vương thôi. Lát nữa ta sẽ bảo bọn họ giữ bí mật. Mấy nhà kia rất khó thâm nhập vào Lăng Tiêu Các. Trung quy cũng không phải thế lực cùng đẳng cấp. Có điều lo trước vẫn hơn, cho nên cần phải đề phòng. Khương Vọng nghĩ trong thoáng chốc lại hỏi. Có phải đạo hữu có cùng gốc gác với mấy nhà kia hay không? Các người đều có quan hệ với Trì Vân Sơn ở thời đại cận cổ. Ta cũng có suy đoán như thế. Dù sao đều có truyền thừa của Trì Vân Sơn giống nhau. Hơn nữa cũng cạnh tranh kéo dài nhiều năm như vậy. Có điều chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ta mới biết chân tướng mà thôi. Vị Vân Du ông độc hành kia, đạo hữu có hiểu rõ không? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Không ai biết Vân Du ông ở nơi nào. Nhưng mà mỗi lần ở Trì Vân Sơn mở ra, Vân Du ông mới đều sẽ xuất hiện. Trong cuộc trò chuyện này, chỉ có Vân Du ông đời đời truyền đơn là thần bí nhất. Khương Vọng cười nhạt một tiếng nói. Ờ, ta hiểu rồi. Thái độ vân đạm phong khinh, cực kỳ tự tin. Cho dù đối mặt với thiên tài của Thành Quốc, Ung Quốc hay là Vân Du ông thần bí khó dò gì đó, hắn đều có lòng tin. Hắn nổi danh ở cường quốc như Tề Quốc là dựa vào chiến lực thực sự, nhờ vào sự mạnh mẽ xông lên phía trước chứ không phải là mánh lới. Chỉ cần đối thủ nằm trong phạm vi thế hệ trẻ tuổi, thì cho dù đối đầu với ai, hắn cũng có tự tin có thể thắng, đi tới đâu cũng không sợ. Đây là sự tự tin của một thiên kiêu. Vì đã quyết định nhận lời giúp đỡ Khương Vọng, nên Diệp Thanh Vũ cũng không ngại ngùng nữa. Khi trở về ta sẽ tổng kết tình huống ở Trì Vân Sơn. Phương thức chiến đấu cũng ưu nhược điểm của mấy nhà khác một chút, viết một cuốn cho huynh. Khương Vọng gật đầu hỏi. Thế lúc nào xuất phát đi Trì Vân Sơn? Trước đó ta đã từng đi một lần, hoàn thành việc bố trí nghi thức trước khi tiến vào núi, cũng đã gặp mấy nhà khác, chỉ không gặp Vân Du ông. Diệp Thanh Vũ nói. Lần tới chính là lúc Trì Vân Sơn chính thức khai sơn, còn 10 ngày nữa. Cá. Khương An An đã nghe ngóng được một câu. Vậy thì chúng ta vẫn còn được chơi thêm mấy ngày nữa nhỉ? Không được chơi nữa rồi. Khương Vọng cười híp mắt ôm cô bé xoay người. Bây giờ quay về làm bài tập tối. Muội đã là một tu sĩ siêu phàm rồi, Khương An An. Đưa lão đại không tình nguyện Khương An An về phòng xong, Khương Vọng trực tiếp đi tìm Hướng Điện. Lời hẹn Trì Vân Sơn vẫn còn 10 ngày, đủ để hoàn thành chuyện đã lên kế hoạch xong xuôi trước đó trong thời gian này. Ví dụ, đưa Hướng Điện đến một nơi. Lúc nhìn thấy Hướng Điện, y vẫn luôn ưu sầu, lúc này lại đang cất miệng cười ngây ngô. Có chuyện gì thế? Khương Vọng rất tò mò. Nói ra ngươi cũng không tin đâu. Hướng Tiền vui vẻ nói. Ta vừa đi dạo bên ngoài, đang đi thì bỗng nhiên có một cây pháp khí từ trên trời rơi xuống. Ngươi nói xem cái vật khí gì đây này. Y lắc lắc chiếc châm cài tóc màu tuyết trong tay với Khương Vọng. Có thể ngưng kết được một chiếc xe mây, cực kỳ khí thế nhà, tốc độ rất nhanh. Khương Vọng chỉ có thể tỏ ra hâm mộ. Dù sao hắn cũng không thể nào hiểu nổi cái bí địa Lăng Tiêu, cũng không biết nơi này có truyền thống bảo vật rơi xuống hay không. Đi dạo ở đâu thế? Có thời gian rảnh ta cũng đi thử. Cái loại chuyện duyên phận này nhá, không nên cưỡng cầu. Hướng Tiền ra sức đắc ý, lại đặc biệt làm điệu bộ thở dài. Ta vì tức vị gia nào đó, sống khổ sở làm việc nhiều năm, cũng là chẳng nhận được mấy viên đạo nguyên thạch. Vậy mà đến Lăng Tiêu Các được có mấy ngày thôi, đi dạo lại nhặt được một cây pháp khí. Chẳng lẽ đây chính là người có tiền sao? Chẳng lẽ là sự khác biệt giữa người lớn? Chẳng lẽ là sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy sao? Khương Vọng nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nói. Dù sao ngươi cũng không cần thu dọn nữa, chúng ta đi thôi. Hả? Cái gì mà ta không cần thu dọn nữa? Hướng Tiền phản bác một câu theo bản năng, nhưng mà nghĩ lại bản thân thực sự là cũng lười thu dọn liền hỏi. Đi đâu? Đi nơi ta nói với ngươi trước đó. Ồ, sao không dẫn Tiểu An đi? Rời khỏi bí địa Lăng Tiêu rồi, Hướng Tiền mới nhớ ra hỏi. Con bé sao? Khương Vọng bay trong không trung, y phục bay phần phật. Con bé mệt rồi, đang nghỉ ngơi. Con đường từ Vân Quốc đến Trang Quốc không hề xa lạ, bởi vì đã từng có thiếu niên tóc trắng kia cõng muội muội đi từng bước tới, dùng hai chân đo khoảng cách trong tất cả gian nan. Dù lúc này đang bay qua từ trên trời, nhưng mà chỉ cần nhìn xuống núi sông thì tất cả mọi thứ lại rõ ràng như trong mắt như cũ. Chỗ hang đá kia chính là nơi hắn và An An đã từng dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Chỗ đỉnh núi kia là nơi hắn đặt pháo hoa lúc nửa đêm vì An An. Sau khi rời khỏi Trang Quốc, hắn không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì xảy ra ở Trang Quốc, nhưng tuyệt đối không phải đã quên. Những thứ kia vừa lúc nói rõ hắn không cách nào quên đi. Mãi mãi ghi nhớ, là mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Vì vậy không có cách nào nhắc đến. Hướng Tiền không quan tâm điều gì hết. Thực ra y cũng không hề để ý Khương Vọng muốn dẫn y đi đâu. Theo hắn đi từ xa tới Vân Quốc cũng chỉ có thể không phật lòng tâm ý của bằng hữu. Ngắm nghía một chút cây châm cài tóc pháp khí bất ngờ nhặt được, sau khi khoe khoang trước mặt Khương Vọng, y cũng nhanh chóng mất hứng. Núi sông nhìn thấy trên đường, ánh mắt y cũng chỉ tùy ý quét qua. Dãy núi Kỳ Dương cũng không đáng nhắc đến trong những dãy núi y đã từng thấy qua, vì vậy y sẽ càng không quan tâm nhiều hơn. Cho dù là nơi âm khí dày đặc, hình dáng giống quỷ vực kia đã nhìn thấy lúc vượt qua dãy núi, y cũng không hề hứng thú, chẳng muốn để ý. Nhiều nhất thì cũng chỉ là cảm thấy một nơi như vậy nằm ở phía sau núi xanh vẫn thực sự có chút không đẹp mắt. Nhưng y lại thấy Khương Vọng dừng lại tại đây, hạ xuống. Bọn họ đáp xuống bên ngoài quỷ vực, trong phạm vi tầm nhìn hoàn toàn không có một bóng người. Thời gian cũng đã sắp qua một năm. Những người ở gần thành vực đã biết chuyện ở nơi này, biết chỗ này là cấm địa, là nơi tà thần U Minh giáng họa. Triều đình Trang Quốc cũng không phái binh đóng giữ nơi đây nữa, vì căn bản không ai dám tới. Nơi người muốn dẫn ta tới là chỗ này à? Hướng Tiền nhìn xung quanh tự nói một mình. Chỗ này thực sự cũng lâu rồi không có người tới nhỉ? Khương Vọng không để ý đến y, chỉ yên lặng nhìn mảnh quỷ vực này, nói trong lòng. Đã lâu không gặp. Lão đại, Nhữ Thành, Đường Đôn, Hoàng Sư Huynh, Ngụy Huynh, Triệu Huynh, Tiêu Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Ta cũng đã từng đi qua một chỗ quỷ quốc ở nhân gian. Đó vẫn là Phong Đô đấy. Sư phụ ta dẫn ta đi. Hướng Tiền bất giác cảm nhận một loại ngột ngạt, gần như là theo bản năng tìm lời thoại tiếp theo. Khương Vọng vẫn không nói gì như cũ. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, đi đến trước một tấm bia đá. Bia đá này được xây rất cao, trang trọng mà khí phái. Hắn dừng trước bia đá, nhìn văn bia hồi lâu không nói. Thế là Hướng Tiền cũng lại gần nhìn theo, mới phát hiện là một tấm bia tưởng niệm, lập để tưởng niệm vong hồn. Văn bia có viết: Thiên địa duy mệnh, kính cáo Hoàng Thiên Thái Tổ. Vĩnh Thái thập tứ niên đông, quốc thất quốc thổ, ngã thất ngã dân, thiên tâm hận ngã, dân tâm thống ngã. Thử cao tiễn nhất, nhân chi tội giã. Thống tâm chi diệt, hà phục như chi. Như thiên đao vạn qua, thử tâm tiên dù. Thử nãi quốc thù, thử diệt quốc hận. Nhược bất bạt diệt, bạch cốt đạo. Cô uổng vi quân phụ. Cùng thử nhất sinh, tất chạm tà thần bạch cốt vu u minh. Tích hồ thệ giả dĩ hy, sinh giả nan truy. Cô đảm xã tắc chi trọng, thử thân bất khả khinh ly. Hận hồ lưỡng giới tương cách, thiên nhân vĩnh phần. Cô hữu vạn thế chi hận, khuynh tẫn thanh giang thủy, khả năng tẩy tận. Lâm thử khắp huyết, ai ai nhiên bất chi sở vân. Duy nguyện thượng thiên hiển đức, hữu ngạ phong lâm tử dân, lai thế an ổn, phú quý miền diệt. Trang cao tiện cần lập. Dịch: Thiên địa duy mệnh, kính báo Hoàng Thiên Thái Tổ. Mùa đông năm 14 Vĩnh Thái, nước mất đất, ta mất con dân. Trời xanh hận ta, dân ta đau đớn. Đây chính là tội của cao tiện, đau lòng không cách nào kể xiết, như là ngàn đau xé thịt, như ném tim ta vào đầu sôi. Đây là quốc thù, cũng là quốc hận. Nếu không tận diệt bạch cốt đạo, cô uổng là quân phụ. Nguyện cả đời này nhất định chém tà thần bạch cốt tại u minh. Tiếc là chuyện cũ đã qua, người sống khó vãn hồi. Cô gánh vác sức nặng xã tắc, thân này không thể khinh địch. Hận hai giới cách xa nhau, người trời vĩnh viễn phân cách. Cô có mối hận vạn thế, dốc hết nước thanh giang, nào có thể rửa sạch. Huyết thù này khó lòng diễn tả được. Duy nguyện trời cao hiển đức, phù hộ con dân phong lâm ta, đời sau an ổn, phú quý kéo dài. Trang cao tiện cần lập. Lúc nhìn thấy bạch cốt đạo, Hướng Tiền liền đoán được nơi này là nơi nào. Lúc Khương Vọng giết Chư Diện, giết Long Diện, y đều ở đó. Y biết rõ đối với bạch cốt đạo, Khương Vọng có oán hận sâu sắc như thế nào, mà mỗi chữ mỗi câu trên bia tưởng niệm này đã miêu tả chuyện gì xảy ra ở đây. Nơi đây là nhà của ta. Khương Vọng nhìn mảnh quỷ vực này, mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nơi này vĩnh viễn bị chôn vùi ở kẽ hở u minh và hiện thế. Người nơi này vĩnh viễn không được siêu sinh. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Vậy mà Trang Cao Tiện lại mong bọn họ kiếp sau phú quý an yên. Hướng Tiền im lặng một lúc hỏi. Là Trang Cao Tiện hại chết bọn họ. Ta phát hiện điểm dị thường của bạch cốt đạo, bí mật báo cho triều đình Trang Quốc. Nhưng triều đình Trang Quốc đã giả vờ như không biết, mặc cho yêu nhân bạch cốt đạo hiến tế toàn thành. Bởi vì Trang Cao Tiện muốn dùng viên bạch cốt chân đan có được từ hiến tế toàn thành kia thành tựu chân nhân đương thời của hắn ta. Cả khu vực thành Phong Lâm, cả 10 vạn dân chúng không một ai sống sót. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại là cái tấm bia tưởng niệm này. Khương Vọng giơ tay vuốt ve văn bia ở trên bia tưởng niệm. Mà ở trên này lại còn ghi Trang Cao Tiện yêu dân như con, sự vĩ đại và gánh vác của hắn ta. Hướng Tiền im lặng. Còn Khương Vọng thì hướng về nơi đã chìm đắm trong quỷ vực nhân gian này. Nhà ta ở đây. Huynh đệ, bằng hữu, đồng môn, lão sư, láng giềng, bà con của ta đều ở đây. Năm đó ta 17 tuổi, du mạch cảnh, một đêm bạc đầu. Hắn hỏi, người nói từ tuyệt vọng này, ta có đủ hiểu không? Ở bên ngoài thành Phong Lâm có hình dáng như quỷ vực. Hướng Tiền im lặng hồi lâu. Cuối cùng thì y cũng hiểu tại sao Khương Vọng lại dẫn y tới đây. Đây là vạch trần vết sẹo của bản thân, thẳng thắn lộ ra nỗi thống khổ tàn khốc kia cho y thấy, để cho y hiểu hoàn cảnh tuyệt vọng trên thế gian này không chỉ dừng lại ở những gì y có, không chỉ dừng lại ở những gì y đã trải qua. Y từng chăm chú nhìn vực sâu, nhưng có người lại ở trong cái vực sâu đó. Khi y dừng bước ở đó, khi y tự sa đọa, thì vẫn có người lựa chọn tiếp tục bước về phía trước. Trong một khoảng thời gian rất dài, sư phụ là thần của y, là tín ngưỡng của y, cũng là chỗ dựa của y. Khi trận chiến kia vội vàng kết thúc, sư phụ vô địch động chân trong thí kiếm thiên hạ đã chết trước mặt y. Vị thần của y ngã xuống, bầu trời của y sụp đổ. Y cũng từ thiếu niên kiếm tu hăng hái toàn toàn ngã gục từ đó, sa sút tinh thần cho đến tận bây giờ. Đi qua nhiều nơi, chỉ có một vài người và chuyện vẫn không có làm y cảm động. Không ai hiểu được y. Y vẫn luôn chán trường đối mặt với tất cả. Y cũng không ôm bất cứ hy vọng gì với thế giới này. Sống được ngày nào thì hay ngày đó. Nhân sinh không có ý nghĩa. Có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Những lời này là câu cửa miệng của y. Là lời nói vô nghĩa, cũng là ma chướng của y. Gặp được Khương Vọng là một chuyện tình cờ. Chỉ là lúc đầu y lười di chuyển, nên mới chọn ở lại khu mỏ. Y thừa nhận, một trận chiến bảo vệ trấn Thành Dương kia đã khiến y dấy lên kích động lâu ngày không có. Y thừa nhận, cái chết của Hồ Xuyên Tử đã cho y thấy được cái gì gọi là nỗ lực dù uổng công, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Y thừa nhận rằng, cậu bé muốn ăn trứng gà đó đã khiến y đột nhiên bằng lòng gánh vác một chút trách nhiệm. Y thừa nhận, Khương Vọng là một người tu hành vô cùng nỗ lực, là một thiếu niên vô cùng ưu tú. Nhưng mà những cái đó chỉ là lưu lại trong nháy mắt. Y vẫn luôn cảm thấy, sở dĩ Khương Vọng có thể nỗ lực như vậy là chỉ vì chưa biết được ranh giới của nhân sinh nằm ở đâu. Nỗ lực là một chuyện vô nghĩa. Sở dĩ Khương Vọng có thể kiên trì cố gắng được như vậy chỉ là vì hắn vẫn chưa từng chứng kiến sự tuyệt vọng chân chính. Y hâm mộ chí khí thiếu niên đó, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Vậy mà, vùng đất rộng lớn đã chìm vào u minh hơn phân nửa trước mặt này, lại đang nói rõ với y. Người gặp phải tuyệt cảnh, tuyệt vọng trên thế giới này không chỉ một mình Hướng Tiền ngươi. Đây là quê hương của Khương Vọng. Hắn sinh ra và lớn lên tại đây, sống tại đây. Có thể nói nhân sinh trước kia Khương Vọng đều bị cuốn trôi, chôn vùn ở đây. Còn hắn phải chịu một gánh nặng như vậy, lại vẫn ưỡn thẳng người như cũ, kiên định bước về phía trước. Nói đến từ tuyệt vọng này, cái Khương Vọng phải đối diện là một quốc gia đang quật khởi, là một thế lực to lớn trong hai tay vị cường giả thần lâm và một vị quốc chủ động chân. Mà Khương Vọng ở thời điểm đó mới là một thiếu niên 17 tuổi, thọ nguyên còn thiếu khuyết, cảnh giới mới chỉ dừng ở chu thiên, không có danh sự, không có truyền thừa, ai có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà Khương Vọng chưa bao giờ bỏ cuộc. Một thân một mình đi xa vạn dặm, rời xa quê hương để lang bạt, một người một kiếm lặn lội một đường đến tận bây giờ. Còn Hướng Tiền y thì sao? Trong tay y có kiếm thuật tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, y có phi kiếm độc nhất vô nhị. Trước khi sư phụ chết, còn đem kiếm thức một đời phủ kín vào thức hải của y. Trong những ngày tháng thí kiếm thiên hạ đó, sư phụ đã dẫn y để nhìn thấy thiên hạ rộng lớn và vô số kỳ công dị pháp mà người biết. Người đã bồi dưỡng tầm hiểu biết của y, nâng cao phong độ phẩm chất của y, có thể nói là tận tâm tận lực nuôi dưỡng. So với Khương Vọng, y có nhiều như vậy, rõ ràng y càng có nhiều khả năng hơn, nhưng y lại lựa chọn buông bỏ. Đứng trước quỷ vực của nhân gian này, dường như nghe được tiếng của sư phụ bên tai, những cái mà y không dám hồi tưởng lại lần đợt xuất hiện trong âm thanh của giấc mộng. Duy ngã kiếm đạo, chỉ tiến không đổi. Trên trời dưới đất, duy ngã vô địch, Hướng Tiền, nhớ kỹ tên của con. Khi đó y trả lời thế nào? Sao sau này đã quên mất rồi? Một kiếm chạm phá đường sinh tử. Nhân gian có ai đáng để ta quay lại đâu? Sư phụ, người nhìn đúng rồi. Không đến 100 năm, con sẽ đứng ở đỉnh cao nhất. Rốt cục nam nhân như là thần ma kia quá mạnh, hay là lý tưởng của y vốn si vọng, kiếm tâm của y vốn yếu ớt. Trong bất giác, mặt Hướng Tiền đã đẫm lệ. Lúc bảo vệ trấn Thành Dương, y là muốn đứng lên. Lúc Hồ Xuyên Tử chết, y là sẵn lòng lộ ra tài năng. Lúc cậu bé kia nói muốn ăn trứng gà, phi kiếm của y đã từng hú gọi. Nhưng mà cái gì đã khiến y cất bước rồi lại dừng lại? Đã hướng về phía trước nhưng lại rồi do dự. Y bỗng xoay người, cúi một cách thật sâu với Khương Vọng. Khương Vọng, ta muốn cảm tạ ngươi. Dùng tất cả chân thành và cung kính cảm tạ ngươi. Ngươi đã khiến cho ta nhận thức rõ bản thân. Ngươi đã khiến ta thấy được Từ trước tới nay ta trốn tránh và lùi bước như thế nào? Ngươi đứng trước mặt ta khiến linh hồn ta tự cảm thấy xấu hổ. Ngươi là một tấm gương chiếu rõ sự yếu đuối của ta. Khương Vọng không hề né tránh, chỉ nhìn y nói. Cho nên ngươi đã nghĩ kỹ được tương lai của ngươi chưa? Hướng Tiền định đứng dậy, nhưng lại nằm xuống. Như là một cành cây bị đốn ngã vậy, nằm thẳng tắp trước bia tưởng niệm. Để ta ngủ ở đây một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ có đáp án. Khương Vọng không hỏi tại sao. Hắn biết Hướng Tiền đã trầm luôn lâu như vậy, nên cần phải có một khoảng thời gian riêng tư để suy ngẫm, nghĩ lại quá khứ, sau đó mới xuất phát một lần nữa. Hắn chỉ gật đầu rồi xoay người đi. Nơi đây là thành vực Phong Lâm cũ, cũng được mọi người gọi là Phong Lâm Quỷ Vực. Vì bình thường không có ai tới đây, nên Hướng Tiền ngủ chỗ này sẽ không bị quấy rầy. Mà đúng lúc hắn cũng đang muốn đi một nơi. Hai thành vực gần Phong Lâm Quỷ Vực nhất, một cái là Tam Sơn, một cái là Vọng Giang, một cái ở phía đông nam, một cái phía tây bắc của thành Phong Lâm. Khương Vọng đều đã đi qua thành Tam Sơn và thành Vọng Giang. Có một vài bằng hữu tại thành Tam Sơn, có một vài kẻ thù ở thành Vọng Giang. Nhưng dù là bằng hữu hay kẻ thù, có lẽ sẽ không biết hắn vẫn còn sống. Bất kể hắn có bao nhiêu phong quang ở Tề Quốc, thì dù sao, chỗ này cũng là Tây Vực. Hầu hết mọi người chỉ quan tâm vài cường giả tuyệt đỉnh nổi danh thiên hạ kia, chứ ít quan tâm tới thiên tài trong một vùng cụ thể nào đó. Dù sao thì thiên tài không phải lúc nào cũng có thể trưởng thành. Rời khỏi bia tưởng niệm khắc đầy chữ xấu xí và Hướng Tiền đã ngủ say, Khương Vọng đi về Tây Nam một mình. Hắn không chọn đi thành Tam Sơn thăm bằng hữu, nhưng lý do đi thành Vọng Giang cũng không phải vì kẻ thù. Nội phù quán đã sớm thành tựu, nhưng lại không có đạo thuật phù hợp để khắc ấn thuật pháp. Bát Âm Diễm Tước và Bạo Minh Diễm Tước là Doãn tự sáng tạo ra, không cần chiếm giữ vị trí này cũng có thể dùng trong chiến đấu bất cứ lúc nào. Mà đạo thuật bậc giáp trung phẩm phối hợp với tu vi nội phù cảnh lại không dễ dàng có được như vậy. Kế hoạch của Khương Vọng là dùng đạo thuật có tiềm lực tiêu hao một lượng công lớn để tiến hành thôi diễn tại diễn đạo này. Mà thành Vọng Giang có một đạo thuật hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, tên là Hủ Mộc Quyết. Trước đây trong trận chiến luận đạo của ba thành, đạo viện thành Vọng Giang có một người trẻ tuổi là Phó Bảo Tùng đã dựa thuật này để quyết đấu với Lâm Chính Nhân. Đạo thuật này chỉ có bậc ất thượng phẩm, nhưng mà lại đánh bại được Thanh Mãng Rào bậc giáp hạ phẩm của Lâm Chính Nhân trong trận chiến, chắc chắn có tiềm lực vô cùng xuất sắc. Thực ra khi đó Khương Vọng đã có hứng thú với môn đạo thuật này, về sau còn hỏi qua thầy đạo viện lúc nào có thể học phương thức Hủ Mộc Quyết này, nhưng lại được nói cho rằng môn đạo thuật này là bí thuật độc môn của viện trưởng đạo viện thành Vọng Giang, vì vậy hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại Khương Vọng đã không còn là người trong đạo viện, hắn không cần tuân theo quy tắc của đạo viện, chỉ có nỗi hận thù với triều đình Trang Quốc, vì vậy muốn thử đi lấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.